Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 63, Cường Đại Thi Cốt Mạch Huyết Kế Giới Hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta liền biết sẽ không thuận lợi như vậy mà Tơ Bani cười hì hì nói, nhìn nàng bộ dáng giống như là không có chút lo lắng nào, giống như là biết trước chuyện này sẽ xảy ra một dạng. Người đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra rồi đi ta ban. Nixon, John cười khổ, không trách tại sao vừa được triệu hoán đến đây, Hoki cùng Cecilia lại đối với hắn tỏ ra vẻ lạnh lùng chán ghét như vậy, hắn chưa từng nghĩ đến những chuyện này hay quan tâm đến cảm nhận của các nàng. Ta có phải là rất ích kỷ đi ta ban? Nixon, hắn chỉ muốn được chung sống với những người mà mình yêu thích mà thôi, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc triệu hoán một mặt xấu hay cảm nhận của người được triệu hoán đến. Ban đầu khi triệu hoán ta ban đến, hắn cũng không thấy nàng tỏ ra cái gì bất mãn, sau này lại thêm Atalang cùng Atiria cũng là như vậy, vì vậy hắn đem cảm nhận của người khác xem nhẹ đi. Bỗng nhiên, John cảm nhận được một đạo mềm mại đồ vật áp sát vào gương mặt hắn, một đạo mùi hương thân thể truyền đến. Chỉ thấy ta ban đem John ôm vào trong người, thần sắc cũng trở nên nhu hòa ôn nhu. Trong mắt ta, ngươi vẫn còn là một đứa trẻ. Tự ý đem chúng ta triệu hoán đến thế giới này đúng là có chút không đúng, là hành vi rất ích kỷ, nhưng ta cũng không có trách ngươi. Bản thân ta vì muốn truy cầu thêm càng tân tiến khoa học kỹ thuật Atalanta cùng Atiria là ngươi anh linh cho nên cũng không hề oán trách gì ngươi. Koki cùng Cecilia chỉ là nhất thời không chấp nhận được mà thôi, sau này các nàng sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi cứ xem đây là một trận thần kỳ lữ hành là được, sau khi kết thúc liền mang chúng ta trở về, nếu như lo lắng cho chúng ta an nguy, vậy thì hãy cố gắng trở nên mạnh hơn, để bảo vệ chúng ta. Rồi cũng sẽ có một ngày, ngươi sẽ được các nàng tha thứ. Ta ban lời nói làm cho John hơi sững sờ, sau đó hắn liền cười tự tin thần sắc cũng trở lại trên gương mặt anh Tuấn kia. Đây không phải là hắn mục đích ban đầu sao? Trở nên mạnh mẽ, để bảo vệ hắn yêu mến người. Ta ban nói không sai, cứ xem như đây là một trận vui sướng lữ hành là được, mà hắn nhiệm vụ là bảo vệ cùng hưởng thụ ngày thường sinh hoạt cùng với hắn yêu mến người. Sau đó rồi mang các nàng trở về tiếp tục lữ hành mới. Nhưng là tương lai sự tình không ai biết trước được. Cảm ơn ngươi, ta ban. Nixon, John nhẹ nhàng cười nói. Phải như vậy mới đúng à, mới đúng như ta biết John. Ta ban mỉm cười nói, đứng ở gần cầu thang Atalang cùng Atiria nhìn thấy một màn này trên gương mặt cũng mỉm cười. Tuy rằng còn ở đêm khuya, nhưng đờ hen cứ điểm phụ cận vẫn như cũ có không ít người. Người qua đường nhóm khiếp sợ với từ trên trời giáng xuống bốn cái thân ảnh, sôi nổi lấy ra di động chụp ảnh. Trong đó có hai thiếu nữ ăn mặc trên người khôi giáp được rất nhiều người quan sát có suy đoán. Haku, nhờ ngươi, Kimimaro nhìn Haku nói, giao cho ta. Haku gật đầu một cái, sau đó đi lên mấy bước tay trái nhanh chóng kết ấn. Băng độn, nhất giác băng kình, sau đó, tại vô số người chấn kinh ánh mắt bên trong, một đầu to lớn mấy chục mét băng kình trống rỗng xuất hiện hướng về phía đối diện cao ốc phóng tới. Ầm ầm, theo to lớn băng kình đánh tới, to lớn gần 100 mét cao ốc chấn động liên tục, bức tường vỡ nát, vô số mảnh vụn rơi xuống đất. Người xung quanh nhìn thấy một màn kinh khủng như vậy đã hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài ra chuyện lớn như vậy, đờ hen người tự nhiên sẽ không hề phản ứng, đại lượng ninja trào ra vây quanh bốn người. Phân bộ ninja vừa lấy được Madame Gao bại lui tin tức đã bị người đánh tới cửa tới. Phụ trách này chỗ Murakami tự thân xuất mã, muốn nhìn một chút có thể đả đảo Madame Gao người là thần thánh phương nào. Murakami chính diện đối thượng Haku, mở miệng nói, là ngươi đánh bại Madame Gao, ta đúng là người đánh lui nữ nhân kia, nhưng đánh bại hắn là Kimimaro. Haku thần sắc lạnh nhạt lắc lắc đầu nói. Nghe vậy Murakami xoay đầu nhìn về phía Kimimaro nói. Ngươi chính là Kimimaro đi. Kimimaro cũng không có nói gì, cũng không phủ nhận. Mặc dù không biết các ngươi vì cái gì nhắm vào Long Cốt nhưng ta tuyệt đối sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Murakami nói xong lời cuối cùng trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ ninja công kích về phía sau bốn người. Murakami rút ra chính mình võ sĩ đao chỉ hướng Kimimaro xông đến. Giải quyết nhanh gọn đi. Nói xong Kimimaro liền đi tới con ngươi lóe lên một tia sát khí. Mau lùi lại, thấy vậy Haku liền lập tức cảnh báo cho Hoki cùng Cecilia, rồi sử dụng thuấn thân thuật biến mất khỏi chỗ, xuất hiện ở một tòa cao ốc trên nóc bên cạnh. Thấy vậy Hoki cùng Cecilia mặc dù trong lòng nghi hoặc những vẫn khống chế IS bay lên trên không trung. Thì cốt mạch, tảo quyết chi vũ, ầm ầm ầm, ngay lập tức mặt đất rung động, vỡ nát. Vô số đạo to lớn cốt thứ từ dưới mặt đất phóng lên trên, mấy chục mét phạm vi xung quanh, bất kể là đường phố hay kiến trúc đều xuất hiện cao lớn cốt thứ, sắc bén cốt thứ xuyên thủng thân thể ninja xông tới, ngoại trừ Murakami ra thì còn lại ninja đều không có một ai sống sót. Murakami cần theo võ sĩ đao xông đến, hướng về phía Kimimaro bổ xuống, tuy nhiên bị Kimimaro chế tạo ra cốt đao chặn lại. Thân thể mọc ra vô số cốt thứ Kimimaro như một đầu ác ma, không ngừng công kích về phía Murakami. Kimimaro thể thuật cùng Murakami võ sĩ đao pháp giao thủ, lách cách lang cang, kim thiết đan sen thanh tiếng vọng ở trong bóng đêm. Murakami dù sao cũng là một cái võ giả tu luyện khí thực lực vượt xa bình thường nhân loại, lại dựa vào kinh nghiệm chiến đấu dày dặn cùng Kimimaro đánh một trận nhất thời chưa phân ra được thắng bại. Kaguya nhất tộc huyết kế giới hạn thiên về thể thuật lại thêm thân thể tố chất vượt xa thường nhân cùng quỷ dị chiêu số rất nhanh liền đem Murakami cho đè ép rơi vào hạ phong, không ngừng bị đẩy lùi về phía sau. Cách chương.